Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, thế gian thật có đạo tổ Phật Đà. Luân hồi điện bên trong, Lưu Mục kích động la to lập tức đưa tới ánh mắt mọi người. Cái kia Nhất Diệp Hòa Thượng càng là mặt lộ từng tia rung động. La Hán Kim Thân, Thụy Mộng La Hán Thân, cái này Kim Cương. Bồ Đề hai chùa trấn giáo thần công, thế mà cũng ở nơi đây. Cái này hai môn thần công, đều là có thể chứng thành La Hán Pháp Thân vô thượng tuyệt học. Tại Phật môn, La Hán Pháp Thân liền thì tương đương với tu đạo giới cuối cùng một cảnh, lục địa thần tiên. Nhưng mà, cái kia khuôn mặt kiều mị thiếu nữ Lý Bạch Điệp cười nói tự nhiên mà nói. Không ngừng đâu. Liền ngươi cái này Hoa Hòa Thượng nhà, Tịnh Bình Ấn, tại cái này cũng có. Nhất Diệp càng thêm, động dung, cũng không phải bởi vì đối phương xưng hô chính mình Hòa Thượng phá giới. Mà là tâm chấn tại nhà mình chùa Quan Âm bất thế tuyệt học, Tịnh Bình Ấn, thế mà ở chỗ này cũng có. Tam giáo chính tông bên trong Phật môn, tổng điểm vì ba cái phe phái, chính là chùa Kim Cương, chùa Bồ Đề. Cùng Nhất Diệp Hòa Thượng chỗ chùa Quan Âm, Nhất Diệp Hòa Thượng lúc này cũng không thể bảo trì cái kia không phải gấp không chậm tâm tình. Bước nhanh đi hướng cái kia luân hồi bàn, Lục Thanh Bình cũng bị cái kia Lưu Mục cùng Lý Bạch Điệp lời nói đả động. Đi theo đi qua, ngược lại là quên, loại này luân hồi nhiệm vụ phía sau thần bí tồn tại. Bình thường mặc dù đại biểu cho không ngừng kinh lịch tử vong thí luyện, nhưng là nương theo lấy nguy hiểm to lớn đồng thời, nơi này có thể có được chỗ tốt, tựa hồ cũng là cực kỳ khổng lồ. Nhất là, liền tam giáo trấn giáo thần công tuyệt học, thế mà ở chỗ này cũng có. Lục Thanh Bình đi vào trước luân hồi bàn, tại hắn nhìn chăm chú, luân hồi bàn phía trên hiện ra mấy cái loại hình lớn, chia làm thần công, binh khí, pháp bảo, đan dược. Hỗn tạp loại, trước luân hồi bàn, ba người đều lần đầu tiên nhìn về phía chính là thần công một cột. Nhìn xem ba cái người mới không kịp chờ đợi đi hướng luân hồi bàn chỗ nghiệm chứng. Không bao lâu, liền thấy ba người sắc mặt cùng nhau lộ ra rung động. Mạnh Hàn Thiền bốn người đều là lộ ra mấy phần cười nhạt. Lần trước bọn hắn lần thứ nhất tiến vào nơi này thời điểm. Biểu hiện so với bọn hắn cũng tốt không có bao nhiêu. Lục Thanh Bình sắc mặt chấn động, chỉ thấy thần công một cột theo ánh mắt của hắn di động. Từ dưới đi lên sắp xếp, không ngừng mà lóe ra thần công, còn có cảnh giới cẩn thận hóa phân. Hắn tâm thần chìm vào võ đạo trúc cơ cảnh thần công. Chỉ thấy trước bài danh đoàn, chính là Kim Trung Cháo, cần thiết 1000 công đức. Thiết Bố Sam, cần thiết 1000 công đức, Cốt Khí Kinh, cần thiết 1200 công đức, Thái Ất Lôi Âm, cần thiết 1500 công đức, Tẩy Tủy Kinh, cần thiết 2000 công đức. Tại dưới, còn có càng nhiều cái khác trúc cơ thần công, thí dụ như Vạn Kiếm Quy Tông, cần thiết 2000 công đức, trúc cơ cảnh, Ngoạc Kép, Bách Bộ Phi Tiên, cần thiết 1500 công đức. Không trọn vẹn, Ngoạc Kép, Thần Đao Thuật, cần thiết 1000 công đức. Không trọn vẹn phiên bản Không Đao Ý, Ngoạc Kép, Lục Thanh Bình tim đập. Trước đây thật lâu hắn nghe trúc cơ cảnh từng cái giai đoạn đều có tốt nhất trúc cơ công pháp lúc, liền đã từng nằm mơ giữa ban ngày huyễn tưởng quá sau này mình mỗi cái giai đoạn đều muốn dùng tốt nhất công pháp trúc cơ, nhưng lúc đó chỉ là tại bị truy sát thời điểm tùy tiện nghĩ lung tung mà thôi. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn bị cuốn vào luân hồi điện bên trong, vậy mà thật đều gặp được những thứ này trúc cơ cảnh thần công. Ở chỗ này, chỉ cần công đức đầy đủ, những thứ này mỗi một cảnh giới trong lúc đó tốt nhất trúc cơ thần công đều có thể đổi được. Nhưng càng làm cho hắn chú ý tới chính là những thứ này trúc cơ thần công về sau, Vạn Kiếm Quy Tông, Bách Bộ Phi Tiên, Thần Đao Thuật, bực này trúc cơ bảng bên trên sát lực đệ nhất công pháp. Chỉ có vạn kiếm quy tông, hoàn chỉnh, bách bộ phi tiên, thần đao thuật, càng là không trọn vẹn phiên bản. Liền luân hồi điện bên trong đều không thể thu nhận sử dụng bản đầy đủ, thần đao thuật. Thế mà bị màu đen con bướm ngược dòng tìm hiểu đi ra. Đồng thời có được luân hồi điện bên trong đều không có đao ý, cái này khiến trái tim của hắn phanh. Phanh nhảy, cái này tựa hồ nói rõ một loại nào đó vật rất quan trọng. Chẳng lẽ lại, tại một loại nào đó cấp độ đi lên giảng, màu đen con bướm có được so với cái này trong truyền thuyết luân hồi điện. Càng thêm siêu nhiên năng lực, liền đao ý đều có thể ngược dòng tìm hiểu đi ra. Cái này khiến hắn trong nháy mắt phát tán tư duy. Như vậy, về sau có hay không có thể dựa vào con bướm thoát ly, hắn lập tức liền muốn xa như vậy. Nhưng chợt suy nghĩ ngừng lại. Bây giờ nghĩ những thứ này còn quá sớm. Ngay cả con bướm năng lực hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn tìm tòi rõ ràng. Nhưng phát hiện này để Lục Thanh Bình trong lòng vi diệu nhiều hơn như vậy một tia đồ vật. Một tia không hiểu thấu ngã vào tuyệt cảnh về sau. Ngoài ý muốn phát hiện tương lai có cơ hội có thể leo ra đi. Một đầu tinh tế tuyến, đem ý niệm này thật sâu che giấu. Lục Thanh Bình nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện Nhất Diệp Hòa Thượng cùng Lưu Mục còn tại quan sát luân hồi bàn. Hắn cũng liền đem ánh mắt hướng trúc cơ cảnh giới phía trên cao hơn sắp xếp đi. Ngay sau đó, thiên nhân huyền quan cảnh, mệnh hỏa thuần dương cảnh, thần thông pháp tướng cảnh, thiên địa hồng lô cảnh, cho đến lục địa thần tiên cảnh thần công, đều nhảy vào tầm mắt, liên tục liếc nhìn, đủ loại làm cho người hoa mắt thần công. Đến sau cùng lục địa thần tiên cảnh giới, liền có vừa rồi Lưu Mục nói tới, La Hán Kim Thân, Thụy Mộng La Hán Thân, Tịnh Bình Ấn, Kim Cương Trạc, cùng với khác Tam Giáo Chính Tông, Hàng Ma Thiên Lôi, Thiên Hạ Kiếm Quyết, vân vân thần công. Tam Giáo Chính Tông sở dĩ được xưng là Chính Tông, chính là bởi vì bọn hắn có chân chính Thiên Thần Thánh Phật truyền thừa, có thể để cho người ta tu hành đến lục địa thần tiên cảnh giới. Mà Lục Thanh Bình xem xét những thứ này, Thiên Thần Cảnh Thần Công giá cả, nhịn không được tắc lưỡi, hít vào khí lạnh. La Hán Kim Thân 100.000 công đức, Thiên Hạ Kiếm Quyết 120.000 công đức, Kim Cương Trạc 150.000 công đức. Từ trúc cơ cảnh thần công đắt đỏ trình độ, liền đã có thể nhìn ra công đức kiếm không dễ. Nhưng mà đến những thứ này Thiên Thần Cảnh Thần Công, thế mà động một tí mười mấy vạn trở lên giá cả. Ngay lúc này, Lục Thanh Bình ánh mắt đi lên quét qua, chấn động trong lòng, lục địa thần tiên đi lên, thế mà còn có, đã có người lần nữa kinh hô lên, lại là cái kia Lưu Mục, ngữ khí đều đang run rẩy. Thái Thượng Khai Thiên Kinh, Như Lai Kinh, cái này, lấy đạo tổ, Phật Đà mệnh danh, không thể nào, hắn lớn tiếng kêu lên, Lục Thanh Bình cũng là trong lòng run rẩy. Theo sát phía sau nhìn về phía thiên thần cảnh phía trên thần công, chỉ thấy tại cái kia luân hồi bàn cuối tối cao một hàng, cái kia làm cho người chóng mặt hoa mắt một ít kinh điển tên Nguyên Thủy Kim Trương, hối đoái điều kiện không biết, Hạo Thiên Ngọc Sách, hối đoái điều kiện không biết, Thái Thượng Khai Thiên Kinh, hối đoái điều kiện không biết, Linh Bảo Kiếm Quyết, hối đoái điều kiện không biết, Như Lai Kinh, hối đoái điều kiện không biết, chấm ngoặc kép. Lục Thanh Bình, Nhất Diệp, Lưu Mục ba người trong nháy mắt nhìn về phía nơi này bốn cái lão nhân. Trong ánh mắt tất cả đều là khẩn trương chứng thực, cái kia tối cao một hàng đạo tổ, Phật Đà Kinh Thư, là chăm chú sao? Tại mấy người nhìn chăm chú, Mạnh Hàn Thiền trầm mặc một lát, nói, cần phải... Không có già, mà Lưu Mục thì là run giọng kêu to. Cho nên, những viễn cổ đó trong truyền thuyết đạo tổ, Phật Đà, Thiên Đế bọn người, là chân thật tồn tại. Trong truyền thuyết, những cái kia tồn tại đều là trong thần thoại thần thoại. Mỗi một vị không khỏi là thiên địa vũ trụ ở giữa cổ lão chúa tể. Nghe được Lưu Mục lời nói, Lý Bạch Điệp lập tức lộ ra tiếng cười. Thế gian đã có tam giáo, tự nhiên là có đạo tổ, Phật Đà, Thiên Đế, bằng không bây giờ trên đời tam giáo truyền thừa, đều là không có lửa thì sao có khói không thành. Hơn nữa, tựa như mệnh tỷ tỷ dạng này tam giáo chính tông, đều là tam giáo thần thánh tại trên Diêm Phù đại địa lưu lại truyền thừa. Thử hỏi nếu là không có đạo tổ Phật Đà, từ đâu tới tam giáo? Kỳ thật, mặc kệ là cái kia, La Hán Kim Thân, vẫn là Thụy Mộng La Hán Thân, hay là Tiểu Tăng Chùa Quan Âm, Tịnh Bình Ấn, đều là trực tiếp được từ viễn cổ trước Bồ Tát, La Hán chân truyền, nhất là Tịnh Bình Ấn. Trong chùa ghi lại là Phật môn bốn đại Bồ Tát bên trong Quan Âm Bồ Tát tự mình truyền xuống, lưu lại chờ Diêm Phù đại địa bên trong, sau mới có chùa Quan Âm tên tồn tại. Nhất Diệp Hòa Thượng lúc này cũng yên lặng nói bổ sung. Đây đều là tam giáo tân mật, bình thường võ lâm nhân sĩ làm sao biết, cũng chỉ có Mạnh Hàn Thiền, Nhất Diệp loại này tam giáo chính tông đệ tử mới có thể tiếp xúc đến. Lưu Mục bị hai người lời nói này rung động đến sững sờ sững sờ. Kỳ thật, đây là tâm lý phương diện nguyên nhân. Thế giới này mặc dù thuộc về tiên võ giang hồ, trong truyền thuyết tu hành đến lục địa thần tiên, có thể hiển vạn trượng pháp tướng, đốt núi nấu biển, nhưng cực ít xuất hiện. Lại có người núi chi bảng phân biệt, giống như Lưu Mục dạng này tầng dưới chót nhất giang hồ võ lâm nhân sĩ. Thế giới quan niệm còn dừng lại trong giang hồ, đối với trên núi tu đạo giới đã biết mờ ảo, huống chi lục địa thần tiên phía trên thần thánh tiên Phật. Một cái tầng dưới chót võ lâm nhân sĩ, ở chỗ này trực quan tiếp xúc đến đạo tổ, Phật Đà cấp sự vật. Đến mức dưới tâm lý ý thức không thể tin được, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN